Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 15, đáng đời anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Văn Minh có màu rất nhạt, nâu vàng, như ánh nắng hoàng hôn, như nước trà đỏ vân nam người châu Á. Có đôi mắt nhạt như vậy không nhiều đằng sau một lớp kính mỏng, anh trông càng lạnh lùng và xa cách. Giang Chiêu Chiêu cảm nhận được sự thiện ý của anh. Đây là cách hiệu quả để ngăn cản Chu Thục Lan. Khi vào thang máy, bờ vai thanh mảnh và mịn màng của cô đung đưa qua lại, như một con cáo nhỏ ngây thơ vừa ăn được mật. Xuyên Trung Tín nhìn cô đến mê mẩn, giống như một chú sa mòi đang vẫy đuôi, tiến lại hỏi. Người đẹp, trưa nay muốn ăn gì? Anh Xuyên mời, anh ta cao khoảng 1m85, tương đương với Văn Minh, lúc này cúi người, khuôn mặt nghịch ngợm tiến sát vào mặt Giang Chiêu Chiêu. Cô ngửi thấy mùi hương của gieo tóc nồng nặc, cô còn chưa kịp nhăn mặt, thì Văn Minh đã nhấc chân, nhẹ nhàng đá vào chân Xuyên Trung Tín. Chiếc quần jean có logo thập tự Gothic của anh ta. Giọng Văn Minh lạnh lẽo, đứng không ra đứng. Ê, cậu sao thế? Xuyên Trung Tín vỗ vỗ vào ống quần, ngẩng cằm lên. Muốn ăn gì nào? Văn Minh, ăn ở Nhãn Nhi. Xuyên Trung Tín, được, bắt đầu gọi điện cho thư ký để đặt bàn. Khi đến nơi, Giang Chiêu Chiêu mới nhận ra đây là một tòa nhà rất có phong cách cung điện cổ, gần khu cổ ngọc, mang đậm nét cổ kính. Sự kết hợp giữa ẩm thực Bình Đô và ẩm thực Tân Cảng. Ngọc Yến, ngon miệng, bổ dưỡng, ấm áp, nhưng Giang Chiêu Chiêu hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu công việc. Văn Minh nhìn cô, đầu như sắp chui vào màn hình điện thoại, tay phải nắm thành quyền, gõ nhẹ lên bàn. Trước tiên ăn cơm đi, tình hình tài chính không thể cải thiện ngay trong một sớm một chiều. Nếu không được, tôi sẽ bán chiếc xe đó trước. Giang Chiêu Chiêu vuốt lại sợi tóc bên tai, ngẩng đầu. Cất điện thoại lại. Mất vài giây cô không nói gì. Cô uống vài ngụm Ngọc Yến. Cô nói, thôi, nếu xe của anh bán đi, cũng chỉ bằng lương một tháng của 100 công nhân, không đủ sống nổi 2 ngày. Đúng vậy, tổng giám đốc làm sao có thể không có xe được chứ? Cô an ủi anh, tình hình tài chính không tệ đến mức đó, có cách giải quyết mà. Sáng hôm sau, chiếc xe đen đậu dưới tòa nhà, đàn phủ, đã biến thành một chiếc Magotan. Văn Minh đứng bên xe, mở cửa ghế phụ, trợ lý Giang, mời vào, anh thậm chí còn sa thải cả tài xế, tự mình lái xe. Bố anh không giúp anh sao? Giang Chiêu Chiêu lần đầu không né tránh mối quan hệ giữa hai người. Cô nhớ, bố của Văn Minh là một nhân vật có quyền lực ở thành phố Bình Đô. Ngón tay Văn Minh nắm chặt tay lái, anh vẫn rất bình thản. Ông ấy là ông ấy, tôi là tôi. Giang Chiêu Chiêu cứng đờ. Năm đó Minh Thành đang mùa giông bão, cô từ một hoa khôi học sinh xuất sắc, rơi xuống chỗ bị mọi người ghét bỏ. Trước cổng biệt thự nhà họ Văn, chàng trai 17 tuổi cũng lạnh lùng như vậy. Những đám mây đen cuồn cuộn nặng trĩu đè nén xuống, ngay cả những con ve sầu trong sách cũng ngừng kêu. Lúc đó, anh gầy gò, ngẩng cao đầu nhưng không nhìn cô. Ở tuổi thiếu niên, giọng nói của anh trở nên dày hơn và khàn khàn nói. Sau này, em là em. Tôi là tôi. Ngay lúc đó, một tia chớp sáng rực xé toang bầu trời, theo sau là tiếng sấm vang rền. Lòng tự trọng của Giang Chiêu Chiêu và lần đầu tiên rung động trong cuộc đời, đều vỡ nát ở đó. Giang Chiêu Chiêu không nói thêm gì nữa. Chiếc xe này, khi Văn Minh dùng chân dài điều khiển, trông thật chật chội. Cô quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô có chút muốn khóc. Cuối cùng cô vẫn mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình của sản xuất khởi hành không đến nỗi tệ, chúng ta có thể thuê một đội ngũ kiểm toán chuyên nghiệp đến nhà máy. Nếu cần thiết, có thể thay thế Kiều Tiên Lương. Yết hầu Văn Minh nhúc nhích một cái, anh nghe cô nói, chúng ta. Vì vậy, anh nói, được, nghe theo em. Miêu Thư Kỳ đột nhiên xuất hiện khi xe đi vào tầng hầm, môi trường đột nhiên chuyển từ sáng sang tối. Khi rẽ vào chỗ đậu xe đầu tiên, đèn xe chiếu sáng. Bỗng nhiên một cô gái mặc bộ đồ Chanel tinh tế, giang tay chặn xe. Văn Minh nhấn phanh gấp, Giang Chiêu Chiêu trong khoảnh khắc đó tim đập mạnh, suýt nữa đụng vào kính chắn gió trước. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Văn Minh đã chạy xuống, kéo Miêu Thư Kỳ lại, giọng điệu hoảng hốt. Kỳ Kỳ, không sao chứ? Sao em lại ở đây? Sao anh lại đổi xe? Miêu Thư Kỳ hỏi Văn Minh. Đôi mắt đầy đề phòng và bài xích nhưng lại chăm chăm nhìn Giang Chiêu Chiêu trong xe. Giang Chiêu Chiêu lần đầu tiên thấy Văn Minh, người luôn lạnh lùng, thất thố, cũng nghe thấy Văn Minh giải thích với Miêu Thư Kỳ. Kỳ Kỳ, việc đổi xe chỉ là tạm thời. Cô an ủi anh, nhưng anh lại đang an ủi cô ta. Là trợ lý, tại sao cô lại cảm thấy chua xót? Giang Chiêu Chiêu lắc đầu, xuống xe, mỉm cười rạng rỡ. Tổng giám đốc, để tôi đậu xe, anh lên cùng thư ký Miêu trước đi. Cô lái xe không được thành thạo, nhưng bù lại có sự kiên nhẫn, lái đi lái lại vài lần, cuối cùng cũng đậu ngay ngắn trong chỗ. Cô khóa xe, nhưng ngay lúc đó, có một bóng đen xuất hiện, và bỗng dưng vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Cô sợ hãi co vai lại, sau đó lại nghe thấy giọng Văn Minh. Mở cửa sau một chút, tôi quên lấy tài liệu. Giang Chiêu Chiêu tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh túa ra. May quá, không phải là Chu Thục Lan. Tài liệu khẩn cấp hay tài liệu mật, có cần tôi hỗ trợ không? Cô đưa cho anh, thiền anh vội vã bước đi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Văn Minh vẫn lạnh lùng. Không cần, vậy lần sau anh chỉ cần gọi điện thoại là được, không cần phải xuống đây làm gì. Tôi lấy cũng giống nhau. Văn Minh dừng lại một chút. Giang Chiêu Chiêu làm việc rất hiệu quả. Một tuần sau đội kiểm toán đã vào nhà máy. Trong thời gian này, để tăng tốc thu hồi tiền, Văn Minh đã tự mình quay lại nhà máy 2 lần, giám sát sản xuất, vận chuyển hậu cần. Giang Chiêu Chiêu ở lại tòa nhà, vui vẻ tận hưởng sự yên tĩnh. Có Văn Minh, hầu như mỗi ngày Miêu Thư Kỳ đều phải chạy lên tìm anh, hoặc nũng nịu, hoặc khóc lóc, hoặc đe dọa, muốn ngồi lại văn phòng bên cạnh phòng tổng giám đốc. Giang Chiêu Chiêu cũng bị liên lụy, cảm thấy đau đầu. Cô thậm chí đề xuất thêm một cái bàn nữa, dù sao thì không gian ở tầng này cũng đủ. Xuyên Trung Tín đứng bên cạnh cười, thảo nào khi khách hàng đến đều thấy tổng giám đốc bên trái bên phải có 2 người đẹp đi cùng. Giang Chiêu Chiêu lúc này mới ngậm miệng lại, nói thật, thường thì ông chủ, trợ lý hoặc thư ký sẽ chọn một người cùng giới tính, ai bảo Văn Minh lại chọn một thư ký như vậy. Cô thè lưỡi về phía văn phòng của anh, đáng đời anh. Hôm đó là thứ tư, buổi tối Hiệp hội Sản xuất Tân Cảng tổ chức một buổi gặp gỡ với các lãnh đạo về bảo vệ môi trường và thương mại, chỉ để ăn một bữa, thường nhật. Văn Minh đưa Giang Chiêu Chiêu và 2 nhân viên PR cùng đi dự buổi họp. Anh vừa vào đã gây ra một cơn sóng động, đây là tổng giám đốc trẻ nhất trong giới sản xuất Tân Cảng. Giang Chiêu Chiêu đi sau anh, rõ ràng chiều cao gần 1m7, nhưng lại tỏa ra vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay cô mặc một chiếc đầm ôm màu xanh tranh cổ điển, chất liệu nhung vàng, tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Mái tóc đen dày được cuốn thành kiểu Latin, bờ môi đỏ hồng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng như đóa hoa sen nở rộ. Cô khiến tất cả phụ nữ trong hội trường đều phải lu mờ. Cách chương.